Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59: Trò đùa ác độc trong sân trường. 19. Chương 59: Trò đùa ác độc trong sân trường. 19. Ta trước đó chỉ cảm thấy ngươi ác liệt, chỉ cảm thấy ngươi dối trá, nhưng cảm giác được ngươi ít nhất là có tâm. Trong lòng của ngươi chí ít còn có chúng ta bọn này cùng nhau lớn lên huynh đệ, còn có dung tự tồn tại. Mà bây giờ đâu, thắng thua liền trọng yếu như vậy. A, không tiếc tổn thương ngươi tốt nhất huynh đệ, ngươi thích nhất nữ sinh. Ta không hiểu, ta thật sự là không hiểu. Đem trực tiếp chuyện này bạo lộ ra đối với ngươi đến cùng có chỗ tốt gì? Cảm thấy như vậy mọi người liền đều sẽ trở lại điểm xuất phát. Anh ta thậm chí là A Liệt cũng sẽ không chiếm một chút lợi lộc. Cũng bởi vì ngươi ngay từ đầu đối với Dung tự hiểu lầm. Mà tại xuất phát chạy điểm rơi ở phía sau, liền muốn ti tiện đem tất cả mọi người kéo trở về. Ngươi làm sao là như vậy người đâu? A Nhượng bởi vì cảm xúc quá kích động. Lục Thiên Hữu khó nhìn che lồng ngực của mình. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Từ nhỏ hắn đều là như thế này. Chỉ cần cảm xúc hơi kích động một chút, hoặc là vận động hơi kịch liệt một chút, cả người đều sẽ không thở nổi. Lục Thiên Hữu quỳ một chân trên đất, dùng sức che ngực vị trí, nhưng thủy chung cố chấp nhìn về phía Tiêu Nhượng phương hướng. Hắn ca thực tình thích một cô nương là chuyện khó khăn cỡ nào, vẫn luôn đang vì hắn suy nghĩ. Hắn cỡ nào nghĩ đối phương có thể hơi vì chính mình nghĩ một lần. Còn có A Liệt, đơn thuần như vậy tính tình, toàn tâm toàn ý liền nghĩ Dung tự. Đừng nói trước Dung tự sẽ chọn ai, nhưng bây giờ đối với hắn cảm giác thật là tốt, chí ít vẫn là bằng hữu. Hiện đối với việc này lộ ra ánh sáng về sau, nếu là Dung tự không tiếp tục để ý hắn, hắn đến rất đau lòng. Còn có Dung tự, cũng là cô nương tốt. Lúc trước bốn người bọn họ khả năng từ vừa mới bắt đầu lựa chọn trêu cợt đối phương thời điểm liền sai rồi. Nàng thật là rất tốt cô nương. Nghiêm túc khắc khổ, ôn nhu thiện lương. Rõ ràng bọn hắn có thể không đem đây hết thảy xấu xí đồ vật vạch trần ở trước mặt nàng. Rõ ràng bọn hắn có thể dựa theo trước đó biện pháp, chờ Dung tự lên đại học về sau, lại chậm rãi thỉnh cầu đối phương tha thứ, không ảnh hưởng nàng thấy nặng nhất đọc sách. Rõ ràng có rất nhiều loại lựa chọn. Hắn nhìn xem Tiêu Nhượng duỗi ra ngón tay chậm rãi lau mình khóe miệng vị trí, chậm rãi đứng dậy, sau đó từng bước một đi đến trước mặt hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mỗi người đều có biết chân tướng quyền lợi. Ta nghĩ Dung tự cũng không muốn mình bị mơ màng màng không phải sao. Nàng vẫn luôn tại bị chúng ta trêu đùa. Dưới loại tình huống này mặc kệ nàng là đáp ứng A Liệt vẫn là Vân Hàng, đối nàng đều là không công bằng không phải sao. Bị người lừa gạt mà sinh ra tình cảm, ai muốn? Ngươi sao? Kỳ thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý là biết được chân tướng, vẫn là ở cùng bạn trai của mình ở chung mấy năm về sau, có tình cảm về sau, mới biết được lúc trước hắn lựa chọn đi cùng với ngươi căn bản chính là bởi vì làm một cái mọi người đều biết đùa ác, mà chính ngươi thì cùng một cái kẻ ngu, tại trước mắt bao người, bị hắn tỏ ra xoay quanh. Hả? Tiêu Nhượng cười cười, bỏ qua nằm dưới đất Lục Thiên Hữu, kiên định dẫm lên bước chân đi xuống lầu dưới. Trầm mặc coi như ta biết được đáp án của ngươi. Không người nào nguyện ý mình bị người xem như một cái kẻ ngu đến trêu đùa. Ngay tại hắn sắp xuống lầu một nháy mắt, Lục Thiên Hữu đứng lên, quay người nhìn về phía Tiêu Nhượng phương hướng. A, nói nhiều như vậy, còn không phải đang vì ngươi ích kỷ. Ngươi ti tiện rửa sạch. A Nhượng, ngươi luôn luôn tính được như thế tình. Người A Di kia, cái kia cựu cựu làm sao có thể là đối thủ của ngươi. Nhìn trước khi đến cũng là ta buồn lo vô cớ. Loại người như ngươi thậm chí so với ta ca còn có thể tốt hơn che chở Dung Tự. Chỉ bất quá ngươi không muốn đưa ra cái tay kia thôi. Ngươi cần, không, ngươi tính toán cho tới bây giờ đều là một cái đầy đủ đứng ở bên người ngươi nữ nhân. Trước đó Dung Tự chưa từng xuất hiện, ngươi có thể đem liền. Mà bây giờ Dung Tự xuất hiện, cho dù nàng có thể có chút địa phương không phù hợp ngươi chờ mong, ngươi cũng không nguyện ý tại chấp nhận những người khác. Còn Dung Tự, ngươi thì có đầy đủ lòng tin đưa nàng rèn luyện thành ngươi muốn dáng vẻ. Cái gọi là trực tiếp lộ ra ánh sáng bất quá chỉ là bước đầu tiên thôi. Lục Thiên Hữu hướng phía trước, về sau ngươi nói không chừng sẽ còn để Dung Tự nhìn thấy càng nhiều càng hiện thực tàn khốc. Bất quá ta muốn nói là, khó khăn nhất tính toán liền lòng người. Chỉ hy vọng ngươi không muốn tính đi tính lại cuối cùng rơi vào công dã tràng mới tốt. Nói như vậy xong, Lục Thiên Hữu sát qua Tiêu Nhượng bả vai, đi xuống dưới đi. Mà bên này, Dung Tự nhìn xem chậm rãi đi đến trước mặt nàng hai người. Hàn Liệt đưa nàng ném ra ngoài sách đưa tới trước mắt của nàng. Dung Dung, chúng ta có thể giải thích thấy thế. Dung Tự tiếp nhận sách, ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, nhanh lên khóa, các ngươi không trả lại được sao? Thật xin lỗi, ta biết chúng ta làm không đúng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta giải thích còn có đền bù cơ hội. Lục Vân Hàng lời nói vẫn chưa nói xong, chuông vào học âm thanh liền lập tức vang lên. Dung Tự nhìn bọn hắn một chút, các ngươi muốn ở chỗ này lên lớp sao? Nghe vậy, hai người đều không nói gì. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hôm qua nói, ngày hôm nay chạng vạng tối sẽ ở thao trường chờ ta sao? Ta sẽ một mực chờ ngươi. Ngươi không đến ta không đi, Hàn Liệt ngoan cường nói. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tự cũng không đáp lời ý tứ. Ngược lại sửa sang lại sách của mình bản, mở ra notebook, dự bị bắt đầu ghi bút ký, một bộ nghiêm túc nghe giảng bài tư thế. Chờ hai người kia đi ra về sau, Dung Tự nắm vuốt bút nhẹ buông tay, đầu thả xuống dưới, chờ lão sư đạp sau khi vào cửa, liền lại thẳng lên phía sau lưng, ngẩng đầu, liên thủ đều không tự chủ nắm thật chặt. Cơ hồ cả ngày nàng đều là như thế xuống tới. Chờ tan học tiếng chuông một vang, nàng liền lập tức thu thập xong đồ vật hướng phía ngoài chạy đi. Đồng thời không có đi khoảng cách lớp học của nàng gần nhất cái kia đầu bậc thang, lượn quanh hạ cong từ một bên khác xuống lầu. Sau đó liền thẳng đến ký túc xá, không nhìn tất cả mọi người ánh mắt, mặt lạnh lấy bước vào mình trong túc xá. Cơ hồ là tiến ký túc xá, bọc sách của nàng chính là buông lỏng, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Nàng cũng đi theo chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, ánh mắt kinh ngạc nhìn ngay phía trước vị trí. Mặc dù biểu lộ có chút ngơ ngác, nhưng thủy chung không có rơi lệ ý tứ, chính là ngẩn người. Ngồi xổm ngẩn người, mà không bao lâu, dưới lầu liền truyền đến Lục Vân Hàng thanh âm ni hắn như thế nội liễm người. Lúc này nhưng có thể hô lên thanh âm lớn như vậy đến. Nghe thanh âm giống như Lục Thiên Hữu cũng ở bên cạnh hắn. Một mực tại gọi nàng xuống dưới. Xuống dưới, hạ đi làm gì đâu. Dung Tự ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Dù sao tha thứ là căn bản chuyện không thể nào, giải thích nghe lại rất phiền. Như vậy nàng hạ đi làm cái gì đâu? Nghĩ như vậy nghĩ, Dung Tử lại lần nữa đứng lên, cầm lên túi sách liền hướng bên bàn đọc sách đi đến. Cho nên liền dứt khoát làm bài tập đi. Ngày hôm nay phát mấy cái đề bài đâu? Dưới lầu anh em nhà họ Lục hai còn đang gọi nàng, mà chìm đắm đến đề mục ở trong Dung Tử đã cái gì đều nghe không được. Xoát xoát xoát, dĩ nhiên bảo nàng một hồi liền giải quyết kia mấy chương bài thi. Đối hạ đáp án, lại còn hoàn toàn đúng. Dung Tử có chút kiêu ngạo. Vừa lúc ngay lúc này, Lục Thiên Hữu thanh âm truyền tới. Tựa như là đang nói cái gì Hàn Liệt còn đang trên bãi tập chờ lấy nàng. Nói không đợi được nàng cũng sẽ không đi. Nói không chừng đêm nay sẽ chờ một đêm bên trên. Cho nên hy vọng Dung Tử có thể xuống tới liếc hắn một cái. Đây là cái gì? Khổ tình kịch sao? Kia theo lý thuyết hẳn là trời mưa. Dung Tử suy nghĩ còn chưa kết thúc, dĩ nhiên thật sự nghe được trong bầu trời đêm bỗng nhiên liền vang lên một trận tiếng sấm ầm ĩ. Nàng sửng sốt một chút, sau đó liền lại nghe thấy một trận tiếng sấm. Sát vách ký túc xá đã truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai. Sau đó thời gian một cái nháy mắt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền đập xuống. Đã nhanh muốn tới mùa hè, khó trách thời tiết này âm tình bất định. Nói rằng mưa liền xuống mưa. Dung Tử nghĩ như vậy nói, sau đó liền đóng chặt cửa sổ, tiếp tục xem sách. Cảm giác càng là ngày mưa thì càng có thể tâm tình bình thản. Giống nhau cha mẹ của nàng đi cái kia ngày mưa giông, nàng luôn cảm thấy nàng vừa đến loại khí trời này liền lạ thường tỉnh táo. Cứ việc trên sách chữ nàng đã một cái đều nhìn không tiến vào, nhưng vẫn là nắm vuốt không có buông tay. Dung Tử cũng không biết mình đối kia nhất thiệt thư nhìn bao lâu. Đột nhiên liền nghe đến cửa phòng của mình bị người từ bên ngoài gõ. Nàng sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, để sách xuống, quay đầu nhìn về phía chỗ cửa. Lại chỉ nghe môn kia bị gõ vang, mà nghe không đến bất luận cái gì hỏi thăm thanh âm ni. Thấy thế, Dung Tử quay đầu lật qua một trang giấy, đang chuẩn bị làm đánh dấu thời điểm, người ngoài cửa rốt cục lên tiếng. Dung Dung, ta biết ngươi ở bên trong. Thanh âm này, Lục Vân Hàng. Dung Tử xem sách, không quay đầu lại. Bên ngoài bây giờ tại trời mưa, Thiên Hữu thân thể không tốt, ta để hắn trở về. A Liệt kia tiểu tử ngốc bởi vì ngươi hôm qua nói lời, bây giờ còn đang trên bãi tập chờ ngươi, ai khuyên hắn đều vô dụng. Nếu như ngươi có thời gian, có thể hay không qua đi gặp một lần hắn? Hắn đã ngâm gần một canh giờ mưa. Lục Vân Hàng trong thanh âm mang theo châm trước cùng hỏi. Thamani nghe vậy, Dung Tử không có trả lời, vẫn như cũ nhìn mình sách, lăng lăng xuất thần. Ta biết ngươi trách chúng ta, cũng biết ngươi bây giờ rất có thể còn đang tức giận, nhưng ta nghĩ muốn nói là từ vừa mới bắt đầu, chúng ta bốn người là muốn làm ngươi, đồng thời đang còn muốn trực tiếp bên trên để ngươi xấu mặt. Đây đều là không thể xóa nhòa sự thật. Ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Là lỗi của chúng ta, là chúng ta không tốt, là chúng ta ác liệt. Nhưng về sau chúng ta mấy cái cũng là thật tâm thành ý muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Thậm chí, ta cùng A Liệt đều thích ngươi, là thật sự thích, không phải là bởi vì bất luận cái gì đùa ác. Liền ngay cả A Nhượng về sau đều sửa lại quy tắc, chúng ta liền xem như trực tiếp cũng không còn là vì trêu cợt ngươi, mà là nghiêm túc cùng ngươi ở chung. Thậm chí là những bạn học kia nhìn ngươi trực tiếp, càng nhiều cũng là đối với ngươi yêu thích. Lục Vân Hằng còn chưa dứt lời, Dung Tử liền lập tức mở cửa phòng ra, Như vậy ta có phải là nên cảm ơn các ngươi hậu ái? Dung Tử cười lạnh âm thanh. Nhắc tới bốn người ở trong thích hợp nhất làm người lão công chính là cái này Lục Vân Hàng. Hắn là thiện lương mềm lòng không sai, nhưng quá mức liền thành không quả quyết, lo trước lo sau. Hắn sẽ không giống Hàn Liệt như thế, yêu liền yêu, hận thì hận, rõ ràng, mặc dù toàn cơ bắp, nhưng cũng vẫn có thể xem là xích tử. Chi Tâm Ni cũng không giống Tiêu Nhượng, quyết định một mục tiêu, liền xem như không từ thủ đoạn cũng muốn đạt thành mục đích. Cho dù là cô độc thành công, cũng không giống Lục Thiên Hữu, nhìn như đơn thuần, kỳ thực lõi đời, có thể xem thấu lòng người, nhưng xưa nay không điểm phá, luôn có thể lựa chọn nhất lợi cho mình con đường kia. Lục Vân Hàng một thân tổng kỳ vọng lấy có thể mỹ mãn, mỗi người đều có thể đạt được mình muốn liền tốt, cho nên tại đùa ác ngay từ đầu. Dù cho biết bọn hắn làm sai, nhưng vì Hàn Liệt, Lục Thiên Hữu mấy người cũng không có vạch trần ý tứ. Cho tới bây giờ giờ khắc này, cho dù hắn biết rồi là Tiêu Nhượng ở phía sau giở trò quỷ, cũng như cũ tại vì hắn nói chuyện, không hy vọng Dung Tử đối với hắn lưu lại ác cảm. Money mọi người trong mắt hắn đều là đáng giá tha. Thứ chính là như vậy tư tưởng mới có thể tại nguyên chủ trong vở kịch nhảy sông chết về sau đem chính mình triệt để vây khốn, lại chạy không thoát đến, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Đúng vậy, nhân sinh luôn luôn không viên mãn, mặt trăng còn có âm tình tròn khuyết, nào có loại kia mỗi người đều vui vẻ như vậy chuyện tốt đẹp đâu. Dung Tử nhìn cả người ướt đẫm Lục Vân Hàng tiến lên một bước, ta nghĩ nói, nếu như ngươi bây giờ chọn lựa ta đi xem Hàn Liệt, như vậy liền mang ý nghĩa ngươi là đồng ý ta cùng với Hàn Liệt. Thay lời khác tới nói, hai chúng ta không còn có cùng một chỗ khả năng, lựa chọn của ngươi là cái gì? Lục Vân Hàng lúc này Dung Tử, tóc dài xõa vai, giống nhau chậm rãi dụ hoặc lấy mọi người rơi vào vực sâu nữ yêu. Nàng thanh âm thật thấp, có chút câm, ánh mắt lại làm sao cũng không nháy mắt nhìn về phía Lục Vân Hàng phương hướng. Đối phương nghe xong nàng trực tiếp liền sửng sốt một chút, giật giật bờ môi, nhưng thủy chung đều không nói được câu nào. Dung Tử lại đi trước một bước, con mắt đã gấp nhìn chằm chằm hắn. Ta biết ngươi rất khó lựa chọn, thế nhưng là ta thích ngươi đâu. Ngươi không thích ta sao? Ta hiện tại liền muốn dắt tay của ngươi. Ngươi không có tránh như vậy liền chứng minh ngươi lựa chọn ta không đi gặp Hàn Liệt. Tránh đã nói lên ngươi nghĩ chúc chúng ta hạnh phúc nói. Dung Tử chậm rãi hướng Lục Vân Hàng vươn tay ra, dễ như trở bàn tay liền cầm hắn. Lục Vân Hàng cảm nhận được trên tay nhiệt độ, kinh ngạc cúi đầu. Trùng hợp tại lúc này, ngoài phòng lại vang lên một trận tiếng sấm ni, một tiếng ầm vang phá lệ chói tai. Mà liền tại lôi tiếng vang lên chớp mắt, Lục Vân Hàng bỗng nhiên quẳng ra Dung Tử tay, cũng không dám nhìn nàng, chỉ là chằm chằm mặt đất. Chúng ta đi thôi. Lại là một trận tiếng sấm ni. Dung Tử nhìn lấy người này trước mặt cười dưới, nàng có thể khẳng định chính là như thế ném một cái tay, đối phương lẽ ra có thể nhớ cả đời. Nàng đứng tại chỗ dừng một hồi lâu, lúc này mới quay người trở lại trong phòng, cầm từ bản thân dù sắt qua Lục Vân Hàng bả vai đi ra ngoài. Mưa rơi như có càng lúc càng lớn tư thế, Dung Tử nghe mình dù bị hạt mưa nện đến ào ào rung động. Mà ở sau lưng nàng, Lục Vân Hàng một mực đội mưa không xa không gần theo sát nàng, nhìn xem nàng che dù chuyển biến đi vào thao trường. Ở nơi đó chỉ có Hàn Liệt một người lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Trong tay còn bưng lấy một chùm màu hồng tiểu hoa, bị dầm mưa đến từng cái rũ cụp lấy cái đầu nhỏ. Giống nhau chủ nhân của bọn chúng, Dung tự đứng tại cửa ra vào vị trí, nhìn đứng ở trong mưa Hàn Liệt, cũng chưa qua đi, ở sau lưng nàng, Lục Vân Hàng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mà đúng lúc này, hai người gần như đồng thời nhìn thấy Hàn Liệt thân thể lung lay, oanh một chút liền ném tới trên mặt đất. A Liệt, Lục Vân Hàng giống to, sau đó nhanh chóng thong dong tự sau lưng vọt tới, Dung tự cũng che dù đi theo, sau đó đi thẳng đến Hàn Liệt trước mặt, đứng vững, có thể là bởi vì nhìn thấy nàng quan hệ. Hàn Liệt cả người một cái giật mình liền muốn đứng lên, nhưng thử đến mấy lần đều không thể đứng lên. Lục Vân Hàng muốn giúp hắn, hắn còn không cho, cũng là cố chấp không được. Cuối cùng dựa vào chính mình loạn trà loạn choạng mà đứng lên, liền toét miệng, đem hoa chiêu nàng đưa qua, lớn tiếng nói, Dung Dung, tặng cho ngươi. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến, lại tức giận đều sẽ tới. Ngươi cho tới bây giờ đều tốt như vậy, ta biết, ta không có yêu mến lầm người. Dung Dung, ta thật sự rất thích ngươi. Thích ghê gớm mà ni, nói càng về sau, Hàn Liệt trực tiếp liền nghẹn ngào. Ta biết ta trước đó làm sai chuyện, đùa ngươi đùa nghịch ngươi, đều là lỗi của ta. Ngươi cho ta một cơ hội, ta không cần ngươi tha thứ ta, ngươi không tha thứ ta cũng không có quan hệ, chỉ hy vọng ngươi cho ta một cơ hội, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu, chỉ cần làm bằng hữu liền tốt, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có cầu hơn người, coi như ta hôm nay van cầu ngươi. Không nên tức giận đến về sau cũng không tiếp tục để ý đến ta được không? Hàn Liệt nói, lại đem hoa hướng phía trước đưa, vẻ mặt thành thật, nhìn về phía Dung tự con mắt, rõ ràng chân đều đã lạnh đến đang phát run, nhưng vẫn là dáng chống đỡ, run rẩy đứng ở nơi đó, cố chấp nhìn xem nàng, từ đầu đến cuối duy trì lấy giơ hoa tư thế. Cười tuét miệng nhìn xem nàng, thấy thế, Dung tự mắt nhìn mặt đất, lại nhìn một chút Hàn Liệt con mắt, cuối cùng ánh mắt chuyển tới trên bó hoa kia, tay vừa vươn đi ra, Hàn Liệt liền đã duy trì mỉm cười, ngã sấp xuống đến trên mặt đất. Hàn Liệt, A Liệt, ngồi ở bệnh viện hành lang bên trong, Dung tự nhìn xem trong tay hoa, lại nhìn một chút phía trước phòng bệnh, qua hồi lâu, Tiêu Nhượng cùng Lục Thiên Hữu, thậm chí là Hàn Liệt người nhà lúc này mới chạy tới. Cơ hồ là tất cả mọi người vừa đến đã nhìn về phía ông Hoa Dung tự. Ngươi cái này, một cái cách ăn mặc tinh xảo trung niên nữ nhân tựa như muốn nói với Dung tự lời gì, nhưng trực tiếp liền bị bên cạnh nam nhân kéo lại. Đồng thời bên kia còn tới một người tới cùng Lục Vân Hàng hiểu rõ Hàn Liệt tình huống. Dung tự từ đầu đến cuối đều ôm hoa không có trả lời. Lúc đầu nha, mưa không phải nàng cầu, Hàn Liệt cũng không phải nàng giữ chặt nhất định để hắn gặp mưa. Mình bây giờ đều vẫn là cái người bị hại đâu. Dung tự chầm chầm trên mặt đất sứ trắng gạch khe hở. Nghĩ như vậy đến. Trùng hợp đúng lúc này, Dung tự cảm giác được bên cạnh mình một hạ money, nàng không có quay đầu nhìn cũng biết là Tiêu Nhượng, chỉ có trên người hắn luôn luôn tản ra một cỗ như có như không mùi thơm. Tao bao vô cùng, ta biết ngươi có thể ngậm miệng sao? Tiêu Nhượng vẫn không nói gì, Dung tự trước hết hắn một bước mở miệng, sau đó tiếp tục kinh ngạc nhìn cái khe kia. Tiêu Nhượng nhìn xem dạng này Dung tự, chọn lấy hạ lông mày, không nói gì thêm, không bao lâu cũng không biết đi nơi nào. Cái này một đầu, lại không nghĩ Lục Thiên Hữu dĩ nhiên cũng ngồi xuống bên người nàng, cười nói: "Dung Dung, ngày mai sẽ là thứ bảy, không biết chúng ta học bù còn tiếp tục hay không?" "Tiếp tục, ta giáo án đã viết xong, lần trước cho ngươi phát bài thi, ta cũng muốn kiểm tra phê chữa một lần. Tối thứ sáu bên trên ta sẽ đi qua, ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì tức giận mà tức giận đến sẽ không cho ta học thêm đâu. Vì cái gì? Ta không có đạo lý cùng tiền không qua được. Cha mẹ ta, đệ đệ muội muội đều cần tiền. Ta cũng cần sau khi học xong về sau công việc. Học bù lại dễ dàng lại có lợi tại học tập. Ta vì cái gì không cho ngươi học bù?" Dung tự quay đầu cười nhìn lấy Lục Thiên Hữu phương hướng. Bên này cho Hàn Liệt làm kiểm tra, bác sĩ cuối cùng đã đi ra. "Không có vấn đề gì lớn, tiểu hỏa tử thân thể rất tốt, chỉ là có chút đốt, chờ đêm nay hết sốt cũng không có cái gì." Nghe xong Hàn Liệt không có vấn đề gì lớn, Dung tự đứng dậy lập tức liền đi ra ngoài. Trùng hợp đúng lúc này, Lục Thiên Hữu một chút liền giữ nàng lại cánh tay. "Ta đưa ngươi đi." "Không cần, nơi này cách trường học có thể xa. Ngươi một người nữ sinh đêm hôm khuya khoắt cũng không an toàn. Ta nhìn ngươi cũng không mang tiền đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn đi trở về sao?" Lục Thiên Hữu tiếp tục cười đối nàng. "Chống đỡ một canh giờ học bù phí." Dung tự bình thản trả lời. "Có thể, có thể. Ngươi nói cái gì đều có thể." Hai người đi ra ngoài lúc, vừa lúc đi ngang qua không biết từ nơi nào trở về Tiêu Nhượng. Cái này một đầu, Lục Vân Hàng tại nghe xong lời của thầy thuốc về sau, vừa lúc liền thấy cùng một chỗ đi ra ngoài Lục Thiên Hữu cùng Dung Tự. Muốn tiến lên, trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại cái kia dắt tay đến. Cuối cùng cười khổ, tìm cái vị trí ngồi xuống. Mà Tiêu Nhượng vừa định giữ chặt Dung tự tay, nàng liền lập tức tránh ra, căn bản không có liếc hắn một cái, liền tiếp tục đi về phía trước. Bị rơi vào phía sau hai người Tiêu Nhượng, mắt nhìn mình thất bại tay, chọn lấy hạ lông mày. "Làm sao cảm giác ngươi đúng a để đặc biệt không kiên nhẫn? Ngươi không cần thăm dò tới thăm dò đi, ta trước đó thấy được, đem trực tiếp điện thoại ném tới trước mặt ta mấy cái kia nam sinh. Tại tiến lớp học trước đó từng tại giáo học lâu đằng sau cùng Tiêu Nhượng đang nói chuyện." Nghe nàng nói như vậy, Lục Thiên Hữu nhíu mày, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. "A, về sau một mực đem Dung tự đưa về đến túc xá lầu dưới." Lục Thiên Hữu đều từ đầu đến cuối không có lại nói chuyện với nàng ý tứ. Đầu này thiêu đến mơ mơ màng màng Hàn Liệt còn đang một mực hô hào tên Dung tự. Ngày thứ hai, Dung tự nhìn cả ngày sách về sau, liền đi Lục ra. Theo thường lệ, nhìn thấy Lục Thiên Hữu đứng tại cửa ra vào hướng nàng cười hi hi, phảng phất đối với trực tiếp sự tình hoàn toàn không có tham dự đồng dạng không thẹn với lương. Tâm Ni bất quá thái độ ngược lại là ân cần không ít. Cho nàng đổ nước, bưng hoa quả, Dung tự cũng không có để ý. Chính là, theo thường lệ kết thúc 2 giờ học bù, ngay tại Dung tự thu thập xong đồ vật vừa nghĩ rời đi thời điểm, Tâm Ni đại môn bỗng nhiên liền tử. Bên ngoài bị người bỗng nhiên kéo ra, trực tiếp liền đi vào một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân. Vừa nhìn thấy đứng tại Lục Thiên Hữu bên cạnh Dung tự lúc liền lập tức bắt bẻ trên dưới đánh giá một phen, sau đó nhếch miệng, một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. "Nhỏ phù hộ, ngươi sao có thể cùng loại nữ nhân này lui tới đâu? Nhìn ngươi bây giờ cha mẹ dạy cũng chả có gì đặc biệt, còn không bằng đi theo ta. Ca của ngươi đâu? Không ở đây sao? Ngươi tới làm cái gì? Ta ta tới làm cái gì? Đương nhiên là nhìn ta một đôi nhi tử bảo bối. Lúc trước các ngươi thế nhưng là ta tân tân khổ khổ hoài thai 10 tháng mới sinh ra tới. Đại ca đại tẩu bất quá chỉ là nuôi các ngươi mấy năm thôi. Ngươi cũng không thể không nhận mẹ ruột a. Dung Dung, ngươi đi về trước đi. Dung Dung, Dung Dung, gọi thế nào đến như thế thân. Nhìn xem cái này toàn thân cao thấp không cao hơn 200 khối trang phục. Nhỏ phù hộ ngươi nơi nào tìm đến thổ nha đầu. Nói nữ nhân, biểu lộ nghiêm, tốt a, ta đã sớm biết kia hai vợ chồng không có lòng tốt. Nói cho ta nuôi con trai, nuôi chính là vì phối loại này trên núi đến thổ nha đầu. Cái này về sau đối với tiền đồ của bọn hắn lại cái gì trợ giúp a? Ta liền biết. Thật sự là không có lòng tốt, ngươi đến cùng tới chỗ này có chuyện gì? Lại là đến đòi tiền. Ta đây là đến đòi tiền sao? Ta đây là tìm con trai của ta muốn hiếu kính tới. Ngươi cùng nhỏ hàng bình thường nhiều số không như vậy dùng tiền. Làm điểm cho lão nương ngươi hoa hoa thế nào? Lại thua cuộc, ngươi làm sao cùng mẹ ruột ngươi nói chuyện đâu? Ta đưa tiền, nhưng ta cần ngươi lập tức biến mất ở trước mắt ta. Ta thật sự là số khổ a. Sinh hai đứa con trai hãy cùng sinh hai cái đòi nợ quỷ. Cứ như vậy, cùng mẹ ruột của mình nói chuyện nha. Nữ nhân bên cạnh hô trời hãm địa. Liền trộm mắt thấy Lục Thiên Hữu mở cho hắn chi phiếu. Cũng là lúc này, Dung tự mới biết được nguyên lai Lục Thiên Hữu. Lục Vân Hằng trong miệng ba ba ma ma cũng không phải là bọn hắn cha mẹ ruột, mà nữ nhân này mới là. Như vậy, Lục Thiên Hữu một ký tên rất hay. Nữ nhân kia liền lập tức đem chi phiếu rút đi về. Đủ rồi, đủ rồi, ta liền biết con trai của ta hiểu ta nhất. Nói xong còn trắng Dung tự một chút, liền uốn éo cái mông đi ra ngoài. Thấy thế, Dung tự nhíu nhíu mày, ta đi về trước, lời còn chưa nói hết. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến phịch một tiếng, Lục Thiên Hữu đã bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất. Hết chương.